Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1728, sát nhân bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1728, sát nhân bút, thưởng kim bài danh bảng bên trên vì sao không có đại thánh. Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ, Kỳ Phạn Tâm nói, không có 10 tỷ miếng thánh thạch làm tiền thưởng. Căn bản không có tư cách hạ đơn giết đại thánh, coi như là một tòa vạn năm vương triều, muốn xuất ra 10 tỷ miếng thánh thạch đều là cực kỳ gian nan sự tình. Nói sau, tự tính toán có đại thánh thưởng kim bài danh bảng, cũng không phải chúng ta xem tới được. Lúc này, một vị thân mặc hắc bào mảnh mai nữ tử, bưng một cái kim loại khay. Đi đến Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạn Tâm trước mặt, khay ở bên trong, để đó dày đặc một chồng lá bùa, cùng một chi thanh đồng bút, sinh tử phù, nhất trương phù giấy định sinh tử. Kỳ Phạn Tâm duỗi ra hai ngón tay, vê lên nhất trương phù giấy, ở phía trên viết, sau một lúc lâu, nàng động tác yêu nhã đem thanh đồng bút buông, cầm trong tay lá bùa. Hướng sinh tử nhai đánh qua, bành, lá bùa, tại tới gần sinh tử nhai thời điểm, bạo liệt mà khai, hóa thành ngàn vạn quang điểm, lập tức sinh tử nhai bên trên một khối tương đối gần phía trước khu vực nội. Hiện ra một cái tên, Liên Thành Bách Lý, tại Liên Thành Bách Lý, cái tên này đằng sau, còn có một chuỗi dài giới thiệu văn tự, Liên Thành Bách Lý. Lệ thuộc thiên sát tổ chức, tu vi đạt tới 8 bộ thánh vương, tại sát thủ thiên vương bảng bài danh thứ 84 vị. Nhận nhiệm vụ 14.600 lần, thành công hoàn thành nhiệm vụ 14.595 lần. Liên Thành Bách Lý tổng cộng có được 3 vị tử sứ. Đệ nhất tử sứ, tên là Giới Lực Thạch Vương, vì thạch tộc 7 bước thánh vương. Thứ hai tử sứ, giới thiệu văn tự rất nhiều, tương đương kỹ càng, thậm chí còn có Liên Thành Bách Lý sử dụng thánh khí, tu luyện công pháp cùng thánh thuật. Xem hết những giới thiệu này, Trương Nhược Trần ánh mắt sáng ngời, lầu bầu nói, nguyên lai, cùng Thương Tử Hành bọn người cùng một chỗ, vây giết ta cái vị kia sát thủ thiên vương chính là hắn. Có thể tiến vào sát thủ thiên vương bảng, ngược lại là một cái nhân vật lợi hại. Không chỉ có như thế, lúc trước tiến vào Bách Hoa Cung ám sát Đan Linh Vương vị nào sát thủ. Dĩ nhiên là Bách Lý Liên Thành thứ 3 tử sứ, xem ra Kỳ Phạn Tâm là cũng sớm đã tra rõ ràng. Cho nên mới phải hạ đơn giết Liên Thành Bách Lý. Kỳ Phạn Tâm ra giá cả là 100 triệu miếng thánh thạch. Tại Kỳ Phạn Tâm hạ đơn trước khi, Liên Thành Bách Lý danh tự phía dưới đã có hai cái giá cả. Theo thứ tự là 3.500 vạn miếng thánh thạch cùng 5.000 vạn miếng thánh thạch. Rất hiển nhiên, còn có tu sĩ khác, cũng muốn mua Liên Thành Bách Lý mệnh. Kể từ đó, Liên Thành Bách Lý tánh mạng, hiện tại đã giá trị 100.8.500 vạn miếng thánh thạch. Tại thưởng kim bài danh bảng bên trên xếp hạng thứ 67 vị. Như vậy giá cả đã tương đương có sức hấp dẫn. Rất nhiều 9 bộ thánh vương đều tâm động. Trong đó một ít nhất định sẽ động thủ đi giết Liên Thành Bách Lý. Vậy mà ra giá 100 triệu miếng thánh thạch giết Liên Thành Bách Lý. Nàng là thần thánh phương nào? Có thể xuất ra 100 triệu miếng thánh thạch nhân vật. Nhất định là có đại bối cảnh, chúng ta tốt nhất hay vẫn là chớ trêu chọc. Sinh tử nhai phía dưới, rất nhiều tu sĩ ánh mắt đều hướng Kỳ Phạn Tâm chằm chằm tới, mọi người ánh mắt tất cả không giống nhau, có nghi hoặc, có kiêng kỵ, có trầm tư. Mặc dù nói Kỳ Phạn Tâm tại trước khi đến một mực nhắc nhở Trương Nhược Trần muốn thấp điều, nhưng là nàng sở tác sở vi nhưng lại một chút cũng không thấp điều. Kỳ Phạn Tâm lườm Trương Nhược Trần liếc, mỉm cười, tới phiên ngươi, muốn giết ai, liền đem tên của hắn cùng giá cả ghi tại sinh tử phù thượng diện. đem sinh tử phù đánh đi ra ngoài, tin tức sẽ lục nhập sinh tử nhai, tử thần điện sở hữu điểm liên lạc sinh tử nhai bên trên đều hiển hiện ra. Trương Nhược Trần theo khay bên trong vê lên một chương sinh tử phù, sách viết, viết hoàn tất về sau, Trương Nhược Trần cánh tay hất lên, sinh tử phù đã bay đi ra ngoài, bành, phù lục bạo toái, sinh tử nhai bên trên thưởng kim bài danh bảng xuất hiện mới biến hóa. Một cái hoàn toàn mới danh tự bày biện ra đến, thưởng kim bài danh bảng thứ 10, không gian thần điện lĩnh tụ công tử diễn, thưởng kim tam ức, sinh tử nhai phía dưới, vốn là tương đương yên tĩnh, giờ phút này nhưng lại vang lên trận trận tiếng ồn ào. 300 triệu miếng thánh thạch, trời ạ, ta nếu có nhiều như vậy thánh thạch, đã có thể đi một tòa khư giới công thành đoạt đất, thành lập một tòa phồn hoa đế quốc. Công tử diễn đích nhân duyên một mực đều rất tốt, hơn nữa còn có rất nhiều thế lực đều có cầu ở hắn. Tại sao có thể có người ra 300 triệu miếng thánh thạch giá trên trời giết hắn? Công tử diễn lần này là trên quán xong việc, nhất định là đắc tội một cái siêu cấp thế lực lớn. Không biết bao nhiêu ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, có tu sĩ vận dụng tinh thần lực muốn xem xuyên Trương Nhược Trần dưới mặt nạ đích hình dáng, còn có một chút tu sĩ ánh mắt nhưng lại tương đương âm trầm. Xoa tay, nếu không là nơi này là tử thần điện địa bàn, chỉ sợ đã đối với Trương Nhược Trần ra tay. Đây cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, dù sao ở đây tu sĩ phần đông, khẳng định có người cùng công tử diễn giao hảo, thậm chí có khả năng công tử diễn bản tôn ngay tại hiện trường. Trương Nhược Trần lại có vẻ gặp không sợ hãi, lại vê lên một chương sinh tử phù, viết, bành, sinh tử phù bay ra ngoài, thưởng kim bài danh bảng bên trên lại nhiều ra một cái tên, thưởng kim bài danh bảng thứ 10, hồn giới lĩnh tụ Liễm Hy, thưởng kim tam ức, oanh. Lúc này đây, sinh tử nhai ở dưới tu sĩ triệt để sôi trào lên. Không biết bao nhiêu tu sĩ đều dùng ánh mắt lạnh lùng chằm chằm hướng Trương Nhược Trần. Không có thiên lý, rõ ràng có người muốn giết Liễm Hy tiên tử, nhưng lại ra giá 300 triệu miếng thánh thạch. Nếu là tin tức truyền đi, toàn bộ thiên đường giới đều được chấn động. Liễm Hy tiên tử xinh đẹp như vậy xuất trần, mặc dù là lại lãnh huyết sát thủ, đoán chừng cũng không nỡ đối với nàng động thủ. Có bản lĩnh lộ ra chân diện mục, muốn giết Liễm Hy tiên tử, trước qua ta cửa ải này. Một vị mặc hoàng bào anh tú nam tử, là Liễm Hy người theo đuổi, đúng là trực tiếp hướng Trương Nhược Trần lao đến, hai tay biến thành bạch ngân nhan sắc. Nhưng là tại hắn khoảng cách Trương Nhược Trần còn có 10 bước thời điểm, tử thần điện một vị hạch tâm sát thủ hiện thân. Vị này hạch tâm sát thủ có chút đặc biệt, trên người tử thần áo đen thượng diện đúng là có một đạo lục dực phi long, theo trên người hắn phát ra sát khí, khiến cho toàn bộ đại trong mộ nhiệt độ kịch liệt hạ thấp. Chỉ là vẻ này sát khí là cả kinh hoàng bào nam tử dừng bước. Nơi này là tử thần điện điểm liên lạc, ai dám chỗ này làm càn, ta Tần Khai miễn phí cho hắn ra đi. Toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong nam tử, thanh âm bình thản nói. Hoàng bào nam tử mặt bá thoáng một phát trở nên thương trắng như tờ giấy, bờ môi run rẩy. Tần Khai, sát thủ thiên vương bảng thứ 21 vị Tần mờ. Trong khoảnh khắc, cái kia nam tử áo đen Tần Khai chỗ đứng lập vị trí biến thành tuyệt đối trung tâm. Ở đây tu sĩ chằm chằm hướng hắn đều có chút ít kinh hãi lạnh mình, mà ngay cả Trương Nhược Trần cũng đều có chút động dung. Phải biết rằng Liên Thành Bách Lý cường đại cỡ nào nhân vật, cũng chỉ là tại sát thủ thiên vương bảng bên trên bài danh thứ 84 vị. Toàn bộ sát thủ thiên vương bảng chỉ biết lục nhập 100 vị thánh vương cảnh giới sát thủ, từng cái đều là siêu cấp cường hãn tồn tại. bài danh càng là gần phía trước, thực lực càng là đáng sợ, hù sợ hoàng bào nam tử về sau. Tần Mở Đích thân ảnh tự biến mất không thấy gì nữa, giống như là hòa tan đồng dạng, thật sự là lợi hại. Dùng tu vi của ta bây giờ cũng không có thấy rõ hắn là như thế nào ly khai. Trương Nhược Trần thấp giọng nói. Kỳ Phạn Tâm nói, hiện tại biết rõ thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn đi à nha. Tựu ngươi tu vi hiện tại, đại thánh phía dưới có thể nghiền áp ngươi người nhiều không kể xiết. Ngươi tại chân lý thiên vực gặp được vẫn chỉ là trẻ tuổi cao thủ, thế hệ trước thánh vương cường giả hung ác nhân vật thêm nữa. Trương Nhược Trần nhún vai, rất là không sao cả, dù sao đã nhận được tu di thánh tăng dâu dài, kế tiếp tu vi cảnh giới có thể đột nhiên tăng mạnh. Đợi đến lúc tu vi lại đề thăng 2-3 cái cảnh giới, đại thánh phía dưới còn có ai có thể chế được hắn? Lập tức, Trương Nhược Trần lại duỗi thân tay, theo khay trong vê lên một trương sinh tử phù. Kỳ Phạn Tâm đôi mắt trừng lớn, có chút giật mình, nói, ngươi còn muốn hạ đơn? Ngươi cầm được đi ra nhiều như vậy thánh thạch sao? Mặc dù là 100 triệu miếng thánh thạch, đối với Kỳ Phạn Tâm loại này thế giới lĩnh tụ mà nói, đều là một cái tương đương cực lớn con số. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần đã hao tốn 600 triệu miếng thánh thạch, lại vẫn muốn tiếp tục hạ đơn, có thể nào không cho người cảm thấy giật mình? Trương Nhược Trần cười nói, của ta Kim Bộ Long Liễn, giá trị không tại 1 tỷ miếng thánh dưới đá a. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần tại sinh tử phù thượng diện lại viết hạ một cái tên. Một lát sau, thưởng kim bài danh bảng thứ 10 vị trí, nhiều ra một cái tên, huyết chiến thần điện lĩnh tụ Tấn Nha, thưởng kim tam ước miếng thánh thạch, cũng không để ý tới chung quanh những nghẹn họng nhìn chân chối kia ánh mắt. Trương Nhược Trần tiếp tục viết tờ thứ 4 sinh tử phù. Bành, sinh tử phù đã bay đi ra ngoài, cùng sinh tử nhai đụng vào nhau, biến thành một mảnh quang vũ. Lập tức, thưởng kim bài danh bảng thứ 7 xuất hiện, Thương Tử Hành, danh tự, tiền thưởng 500 triệu miếng thánh thạch. Trương Nhược Trần do dự một chút, cuối cùng nhất còn không có tiếp tục đi lấy khay bên trong sinh tử phù. Trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, Bạch Tô, nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư tỷ, cái chết của bọn hắn vẫn luôn là Trương Nhược Trần trong lòng đau nhức. Vốn Trương Nhược Trần là muốn dùng ăn miếng trả miếng thủ đoạn tại Tử Thần Điện mua sát thủ, đi giết Thương Tử Hành thân nhân, bằng hữu, sư huynh đệ, chỉ cần giết một cái, tự tiền trả tiền thù lao. Nhưng là, chính thức đã đến quyết định bọn hắn tánh mạng thời điểm, Trương Nhược Trần lại lựa chọn thu tay lại, làm không xuất ra như thế lạm sát kẻ vô tội sự tình. Thương Tử Hành thân nhân, bằng hữu, sư huynh đệ, không nhất định đều là ác nhân, cũng không phải đều tại đối phó Trương Nhược Trần. Nói không nhất định, trong đó có rất nhiều tâm tính lương thiện cùng không tranh quyền thế tu sĩ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Kỳ Phạn Tâm hỏi. Không có gì, Trương Nhược Trần chăm chú nhéo nhéo trong tay thanh đồng bút, chậm rãi đem nó phóng tới khay trong. Đây là một chỉ giết người bút, được thận dùng. Kỳ Phạn Tâm nói, chúng ta được tranh thủ thời gian ly khai. Ngươi lần này hạ đơn muốn giết 4 người, đều là thuộc về thiên đường giới phe phái, mà thiên đường giới phe phái thế lực khổng lồ, ở đây nhất định có không ít người của bọn hắn. Đi thôi. Trương Nhược Trần vừa mới quay người, một vị mặc tử thần áo đen tu sĩ ngăn ở hắn và Kỳ Phạn Tâm trước người. Người này cổ áo cùng ống tay áo đều hiện ra nhàn nhạt gợn sóng, là một vị sát thủ thiên vương. Thanh âm của hắn có chút bén nhọn, nói, lưỡng vị khách nhân tạm thời vẫn không thể ly khai nơi đây. Vừa rồi Thích trưởng lão truyền lời, để cho ta mang bọn ngươi nhị vị đi gặp hắn. Trương Nhược Trần tại nơi này áo đen tu sĩ trên người. Cảm nhận được một cỗ như ẩn như hiện sát khí. Vì vậy cảnh giác, hỏi, chúng ta tại sao phải đi gặp Thích trưởng lão? Bởi vì các ngươi hai người đều rơi xuống đơn. Phải đi Thích trưởng lão chỗ đó giao nạp tiền đặt cọc. Áo đen tu sĩ sát khí trên người biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại lộ ra một đạo nhàn nhạt dáng tươi cười. Cách Trương.